Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blog-viet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn cao la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Chào mừng các bạn đến với Blog Radio số 126. Các bạn thân mến, tình yêu có lúc thật ngọt ngào lãng mạn, cũng có khi trở nên nhàm chán. Nhưng có trải qua thật nhiều sóng gió trong tình yêu, người ta mới tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình. Và như một câu nói chúng tôi đã nhắc lại rất nhiều lần trong các số Blog Radio, đó là nhiều khi người ta chia tay để lại yêu nhau. Blog Radio tuần này, mình yêu nhau lại từ đầu được không em, được chuyển thể từ bài viết mang tên Viết thời gian tìm lại những ngày mới yêu nhau, được gửi từ email của bạn đọc Linh Hân. Mời các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận câu chuyện của ngày hôm nay. Nếu mình lấy nhau, điều mà cả đời này em mong muốn làm nhất, đó chính là toàn tâm, toàn ý yêu anh. Vì thế, nếu có một ngày mình chán nhau, hãy nhắm mắt, chứ đừng buông tay anh nhóc. Đó là một trong những câu nói đầu tiên của em khi đồng ý yêu anh. Và đến tận bây giờ, em vẫn tin vào điều ấy. Vì em cũng chỉ như những người con gái khác thôi. Em có một trái tim biết yêu, một tâm hồn nhạy cảm biết đau, và một tình yêu mà em muốn mãi dành cho ai đó. Dù nhỏ và giản đơn, nhưng em cũng sẽ nâng niu, trân trọng. Đôi khi, em ngồi nghĩ về những dự định của hai đứa mình, về ảnh đám cưới sau này sẽ chụp thế nào, ở đâu, về khu vườn mà vợ chồng mình sẽ trồng trước hiên nhà, hay những đứa trẻ của em và anh mà em nói rằng sẽ phải cho chúng ăn mặc thật cute, thật đáng yêu anh ạ. Em nghĩ đến những bữa ăn cơm sau này khi anh lấy em về làm vợ, về tên con chúng mình phải đặt. Em nghĩ tới một gia đình nhỏ thuộc về em, ở đó em sẽ đánh thức anh mỗi ngày khi mặt trời bắt đầu sắp lên qua ô cửa sổ. Vì thế em tin rằng nếu có ngày lấy chồng, em sẽ phải lấy người yêu em và em yêu anh ạ. Em đưa tay viết lấy thời gian, tìm lại ký ức của những ngày mình mới yêu nhau anh nhóc. Em gọi thành phố nơi mình đang sống là thành phố không ngủ, vì ở đó luôn sáng đèn, bất kể là ngày hay đêm, em đều nghe thấy cuộc sống nơi đây chuyển động. Vì thế, nhiều đêm dài, em không dám kéo rèm nhìn ra những khoảng sáng bên ngoài, không dám nhìn những ô cửa sổ màu vàng của những tòa nhà đối diện, vì em sợ em khóc, vì em sợ em yếu mềm. Thế rồi anh bước vào cuộc sống của em như thế nào nhỉ? Chỉ nhớ rằng khi vẫn còn là bạn bè, mình hay khắc khẩu và mình hay cãi nhau lắm. Anh nói ra câu nào là em cãi lại câu ấy. Anh hỏi em câu nào, em mới trả lời anh câu ấy. Anh chọc giận em lần nào là em lườm cho anh phải quay mặt đi lần ấy. Lần nào anh nhìn em cười cũng bị em quay sang hỏi, nhìn gì, cười gì. Lần nào anh gọi em bằng một cái biệt danh mà anh mới nghĩ ra cũng bị em đứng lại hỏi, thế em không có tên à? Những lúc như thế, anh nghiêng đầu nhìn em khó hiểu. Anh biết không, em thích nhìn anh như thế là những lúc khuôn mặt anh ngô ngô rất hiền. Em gọi anh là cái lò đốt thuốc, điếu thuốc lúc nào cũng mập mờ cháy dở trên tay. Có những lúc không biết vì sao đôi mắt anh thoáng chút u buồn, anh ngửa mặt lên trời, đưa chân đạp điếu thuốc đang cháy dở rồi lặng lẽ bỏ đi. Anh nóng tính, anh hay vùng vằng giận dỗi như đứa trẻ con, mọi người rất sợ anh mỗi khi anh bực mình. Còn em vẫn cứ vênh vênh cái mặt lên mà đáp lại. Em bảo vì em thích trêu anh. Anh càng tức thì em lại càng thích đấy. Em gọi con đường mà mình vẫn hay đi về cùng nhau là đường hoa ngọc lan. Khi em đến, em cứ lặng lẽ đi mà không để ý rằng cả một chặng đường dài em bước qua tràn ngập cây ngọc lan chưa đến mùa nở. Thế rồi một buổi tối về qua, trời nổi gió làm hàng ngọc lan đan rối vào nhau. Anh quay sang nói với em, đây là con đường đẹp nhất trường mình. Em ngẩng đầu lên, gió xào xạc lướt qua. Lúc đó em biết rằng với em nó sẽ là con đường đẹp nhất. Viết thời gian tìm lại ký ức của những ngày mình mới yêu nhau anh nhóc. là nụ cười ướt đẫm mồ hôi của anh khi anh đi bộ đến mấy vòng cái công viên trên núi chỉ để lấy hai con cá mà em vừa mua chưa kịp mang về. Là ánh đèn rực rỡ hai bên bờ sông Châu Giang của buổi hẹn hò đầu tiên hai đứa đi chơi. Ngày hôm đó, chân em tấy đỏ lên vì đôi giày mới, vì đi bộ quá nhiều. Anh bất chấp những cái nhìn hiếu kỳ, cõng em trên lưng đi qua gần hết những cây cầu rực rỡ bắc qua sông ấy. Anh bảo rằng trong thành phố có 5 cây cầu bắc qua sông Châu Giang, anh nhất định sẽ cõng em qua hết 5 cây cầu ấy. Em nhìn anh cười và nói rằng, anh có thấy nước sông Châu Giang đang chảy không? Nếu có một ngày anh phản bội em sẽ biến thành nước sông Châu Giang để nhấn chìm anh đấy. Vậy thì anh sẽ chuộc lại lỗi lầm bằng cách biến thành hai bên bờ để mãi bao quanh dòng nước sông em ạ. Anh nhìn dòng nước đang chảy nói. Là giây phút mình cùng viết tên nhau trên giải lụa màu đỏ quăng lên cây nhân duyên trên núi Bạch Vân. Truyền thuyết về cây nhân duyên rằng những giải cây màu đỏ ấy sẽ giữ hai người yêu nhau ở bên nhau, những người yêu nhau cuối cùng vẫn sẽ về với nhau. Là biển mùa đông sương trắng che lấp hết tầm nhìn, anh lấy cát về cho vào lọ thủy tinh để giữ lại những nơi chúng mình đã cùng nhau đi qua. Chiếc lá phong màu đỏ khi mình cùng vứt chiếc chìa khóa xuống vực sâu, nơi khóa đồng tâm vẫn còn ép trong trang vở, là tên của hai đứa khắc trên hạt gạo và móc vào điện thoại của nhau, là những mùa hoa nở trên những con đường trong trường mà chúng mình đặt tên, là hơi ấm phả ra từ tách cà phê cappuccino trong quán cà phê mình vẫn ngồi. Đó là ngày kỷ niệm chúng mình yêu nhau được một tháng. Quán cà phê đó, chiếc bàn gần cửa sổ, hương vị cà phê và chàng ca sĩ đang hát bản tình ca có tên 10 năm ấy. Anh bảo rằng ngày này năm sau bọn mình nhất định sẽ ngồi đúng vị trí này, uống loại cà phê này và nghe lại bản tình ca này. Là Valentine lệch bút vào mùng 1 Tết khi chúng mình về nước, anh chạy xe gần 150 km xuống với em. Anh đưa cho em hai hộp quà, trong cái hộp đó có một bông hoa hồng và một tờ lịch gấp đôi. Trên tờ lịch đề giao thừa năm, anh bảo có nghĩa là mình cùng đếm từ giao thừa đầu tiên chúng mình có nhau cho đến nhiều năm sau này nữa. Là cái mail anh gửi cho em đã lâu rồi khi mình giận dỗi nhau. Anh nói rằng bởi vì có em trong cuộc đời nên anh mới biết rằng nó rộng lớn biết bao nhiêu. Anh khám phá ra những điều anh chưa từng hay nghĩ đến và đi qua những con đường anh vốn dĩ chưa từng bước qua. Em đã tin vào tình yêu này, em gạt bỏ những dư âm đã qua của anh, gạt bỏ những rào cản ngăn em đến với anh, vì em thực sự biết yêu đơn giản chỉ là yêu, là khi trái tim em muốn hướng về một ai đó và ở bên người đó. Đôi khi để bảo vệ cái tình yêu mong manh này, em cố dối mình rằng những việc không vui xảy ra chỉ là một giấc mơ mộng mị mà em chưa tỉnh mà thôi. Rồi chúng mình sẽ không sao, và em cất những nỗi hoang mang ấy ở rất sâu trong tim để không một ai thấy cả. Nỗi đau rằng anh đã có một phút ngã lòng phản bội em. Nếu em nói rằng em không đau, không buồn, không khóc thì đó đương nhiên là nói dối. Nhưng nếu nói lòng em giờ trống rỗng, không còn cảm giác thấy buồn, thấy đau thì cũng chẳng sai. Em biết một phần nào đó trong trái tim biết yêu của em đã không còn như cũ rồi. Trái tim này em đã chia nó thành 3 phần, một nửa để yêu, một phần còn lại để buồn, và một phần nhỏ nữa em để nó vào trạng thái trống không. Đó là những phần yêu thương đã mất đi anh ạ. Anh chỉ hỏi em rằng em sẽ vứt bỏ những gì thuộc về anh chứ? Biết nói thế nào nhỉ, những gì đã qua giữa hai đứa, những buồn vui, giận hờn, tất cả những kỷ niệm nơi đây, bóng dáng của anh, nụ cười của anh, mùi hương của anh. Nếu giờ con đường của mình phân đôi, em sẽ vẫn giữ nó lại. Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời. Trong thâm tâm em, chưa bao giờ em nghĩ rằng anh sẽ phản bội em, vì em tin rằng những người con gái của anh sẽ không ai có thể yêu anh nhiều hơn em đâu. Trong thâm tâm em không bao giờ muốn mình sẽ chết đi để biến thành nước sông Châu Giang để nhấn chìm anh, như lời em nói. Vì khi ấy, dù anh có hóa thành hai bên bờ sông, cũng đâu ngăn được nước sông trôi về biển. Trong thâm tâm em không hận anh, cũng không hận người con gái cũ của anh. Nhưng em không biết phải lý giải nó ra sao. Em chỉ không muốn làm tổn thương người khác, sao người khác cứ phải làm em tổn thương? Em sẽ không trách móc vì điều đó giờ đâu còn ý nghĩa gì. Thứ duy nhất còn lại bây giờ là tình cảm của đôi bên. Anh chỉ im lặng ở bên em, lăn lóc cả một tuần trời, ra vào bệnh viện vì em ốm. Nhìn những lúc anh ngủ gật trên ghế hay phải nhịn đói vì em biết em thực sự vẫn thương, vẫn yêu anh. Nhưng những gì anh đã làm cho em, đó là vì anh còn yêu em hay chỉ vì thương em? Viết thời gian, tìm lại ký ức của những ngày mình mới yêu nhau anh nhé. Những gì không thuộc về em thì em đã không bao giờ nắm giữ. Em có đủ mạnh mẽ để buông tay, đủ tự tin để cười, đủ nghị lực để luôn sống tốt. Mình yêu nhau lại từ đầu được không em? Nếu như anh cảm thấy đó thực sự chỉ là sai lầm, nếu như anh thực sự vẫn cần em đi cùng anh trên con đường anh đã chọn, vậy thì em sẽ vẫn dùng phần còn lại của trái tim biết yêu để tiếp tục bước đi cùng anh. Rồi cũng có thể một ngày nào đó, khi trả hết yêu thương cho anh, em sẽ tự mình rời xa anh, rời xa kỷ niệm. Em chẳng phải cao thượng vị tha, chỉ là những gì thuộc về anh, em phải trả lại nó cho anh. Em gọi anh là người đàn ông mà em rất yêu, rất yêu. Tình cảm này của em vốn dĩ là dành cho anh, em chỉ muốn mình thanh thản. Vì thế, em cần trả lại nó về với anh. Nhiều người sẽ nghĩ em điên rồ, em ngốc nghếch. Nhưng kệ đi, ai đó nói rồi, yêu đơn giản chỉ là yêu. Vậy thì hãy một lần duy nhất cho tình yêu một lối để đi. Chiều tắt nắng rồi, ban công mở toang cửa. Bài hát em thích mà anh đã chép lại lời để về nhà tìm khi chúng mình nghe, khi đi siêu thị, vẫn lặp lại từ chiếc máy tính của phòng em. Nếu như đây là tình yêu, nếu như đây không phải là kết cục, nếu như em vẫn còn yêu anh, nếu em nguyện tin rằng anh chính là duy nhất. Chiều tắt nắng rồi, gió vẫn cứ thổi miên man. Em thích gió vì em tin gió sẽ làm em quên tất cả. Hôm nay cũng là một ngày trời gió, ban công của em ngập gió. Em cầu mong gió thổi hết những đau thương của em, để em lại là em, để em lại có thể yêu anh như ngày đầu tiên anh đến. Bạn vừa nghe blog radio Mình yêu nhau lại từ đầu được không em, được truyền thể từ tâm sự Viết thời gian tìm lại những ngày mình mới yêu nhau. Câu chuyện của ngày hôm nay có nói lên tâm sự của bạn hay không? Các bạn thân mến, nhiều lúc người ta thật khó lựa chọn rời bỏ một tình yêu hay quay lại làm lại từ đầu. Và câu chuyện ngày hôm nay đã mang lại cho chúng ta một thông điệp, một thông điệp không phải ai cũng hiểu được trừ những người trong cuộc. Đó là thông điệp: bởi yêu đơn giản chỉ là yêu, nếu như anh thực sự vẫn cần em đi cùng con đường anh đã chọn, vậy thì em sẽ dùng phần còn lại của trái tim biết yêu để tiếp tục bước cùng anh. Dù em biết một phần nào đó trong trái tim biết yêu của em đã không còn như cũ, trái tim này em đã chia nó thành 3 phần, một nửa để yêu, một phần còn lại để buồn, và một phần nhỏ em để nó về trạng thái rỗng không. Những điều muốn sẻ chia, những câu chuyện của các bạn, mời các bạn gửi về blog radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Và ca khúc của blog radio ngày hôm nay là ca khúc Hao Xiang Hao Xiang, được thể hiện qua giọng ca của én nhỏ Triệu Vi. Ca khúc này cũng rất gần gũi với tất cả những người nghe nhạc Việt Nam qua lời dịch của ca khúc Vẫn Nhớ. Mời các bạn cùng lắng nghe. Blog radio thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh, Vũ Hoàng và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.